Nhất thế tích hoàng. Chương 109, 109, kẹo hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An bài như thế sẽ không chiếm dụng đại tướng bên trong Bình Dương Thành. Chỉ cần điều khiển binh sĩ tầm thường liền có thể. Mục Tương Lạc nhìn bệ hạ một cái. Không tán thành, Thất Tịch không hiểu chiến sự. Đi cũng vô dụng, không bằng ta đi Tây Sở. Như thế nào? Nàng không hiểu, chẳng lẽ ngươi hiểu? Y Thượng Vân liếc nàng một cái. Mục Tương Lạc bóp lấy quân cờ, ngẩng đầu nói. Đại tế tư sẽ xuất hiện tại Tây Sở hay Đông Ngô đều là chuyện không ai biết. Ngài an bài như vậy cũng là không ổn. Những chuyện này ngươi chớ quản nhiều. Ở lại Bình Dương Thành. Chỗ nào cũng không phép đi. Y Thượng Vân nói. Ta ở lại Bình Dương Thành cũng là vô dụng. Không bằng ta đi Tây Sở. Ngoại trừ ta ra. Những người còn lại gặp gỡ đại tế tư cũng là vô dụng. Còn nữa ta muốn đi gặp Ôn Tịnh. Nàng là con gái của Ôn Tướng. Theo ý của Ôn Tướng. Nàng nên trở về Bắc Chu. Mục Tương Lạc nói. Nàng đem lời nói rõ. Những chuyện này quá mịt mờ. Cũng phải nói rõ. Còn nữa đại tế tư cùng Bắc Chu không cách nào cùng tồn tại. Nàng cũng muốn để Ôn Tịnh rõ ràng. Có chút thù oán cũng phải có ngày thanh toán rõ. 14 mệnh thái nhất môn đều chết ở trong tay đại tế tư. Đây là sự thật không thể thay đổi. Tìm kiếm Ôn Tịnh, chậm sai người đi tìm. Người ở lại Bình Dương. Y Thượng Vân không muốn thả ra. Mục Tương Lạc vừa ra Bình Dương. Tất cả chuyện cũng không ở trong khống chế của cô. Thế sự vô thường. Có chút chuyện không nên diễn lại một lần nữa. Mục Tương Lạc chống quai hàm. Không có tranh luận tiếp nữa. Nhìn về phía Thất Tịch. Người không phản đối. Tầm mắt Thất Tịch vẫn dừng ở trên thế cờ. Nghe câu hỏi của Mục Tương Lạc mới ngước mắt. Ta hiểu rõ Tây Sở. Chắc cũng thích hợp. Người làm sao thì giống như bùn nạn. Người khác nạn ngươi một cái cũng không biết phản kháng. Mục Tương Lạc thở dài. Đưa tay thì muốn đi bóp lấy mặt của Thất Tịch. Vươn đến nửa đường thì bị Y Thượng Vân một cái tát vỗ trở lại. Giáo huấn, không lớn không nhỏ, Thất Tịch vẫn cười yếu ớt, nhìn A Lạc ăn quả đắng, cười nói, ta đi Tây Sở, tiện đường thay ngươi đi tìm Ôn Tịnh. Mục Tương Lạc trầm mặc, xoa mờ u bàn tay của chính mình, màu ngươi thoáng phức tạp, nàng loay hoay quân cờ mặt bàn, đợi sau khi Y Thượng Vân rời khỏi mới nói, ngươi đi Tây Sở chịu chết, làm sao sẽ, thiên quân vạn mã. Ta tọa trấn quân doanh phát hiệu lệnh thôi. Thất Tịch cụp mắt đi nhìn chăm chú thế cờ. Không có ngẩng đầu đến nhìn Mục Tương Lạc. Hai người ở chung nhiều năm. Mục Tương Lạc biết rõ tính tình của nàng. Bất đắc dĩ nói. Nàng là mẹ của ngươi. Không phải cấp trên. Không phải đại tế tư. Ngươi nên hiểu. A Lạc. Không phải tất cả chuyện đều dựa vào ngươi giải quyết. Ta nếu đã trở về nên gánh chịu trách nhiệm của chính mình. Thất Tịch đem từng con cờ trên bàn từng cái nhặt lên. Nàng ngẩng đầu cười nói. Ta nguyện đi Tây Sở. Đây là ta đồng ý cũng không phải là ép buộc. Thời đại chiến loạn, nhiều chuyện phức tạp. Người trong hoàng thất có mấy người có thể chỉ lo thân mình. Thất Tịch rõ ràng. Mục Dạ rõ ràng. Mục Tương Lạc đã sớm không coi chính mình là người hoàng tộc Bắc Chu. Nhiều hơn là thiếu tư mệnh thái nhất môn. Trong điện lặng im không hề có một tiếng động. Không người nói nữa. Tết Nguyên Tiêu bởi vì chiến loạn. Đế vương đem yến tiệc hủy bỏ. Tiết kiệm tiền bạc chuẩn bị chiến tranh. Bên trong Bình Dương Thành chưa chịu ảnh hưởng chiến tranh. Tết Nguyên Tiêu ban đêm vẫn náo nhiệt. Đầu đường quấy ngõ đủ loại hoa đăng. Cảnh sắc như gấm dệt. Thất Tịch đang chuẩn bị chuyện xuất chiến liền ở lại trong cung. Mục Tương Lạc vốn muốn chính mình đi ngắm đèn. Thời điểm sắp xuất cung bị Y Thượng Vân kêu lấy, nàng lấy ảo thuật che lấp đi tóc trắng của chính mình. Người bình thường là không thấy rõ. Y Thượng Vân vừa nhìn quét qua liền rõ ràng, thấy nàng trên mặt mang theo ý cười. Nói, xuất cung đi chơi, không chuyện gì đi xem thử. Mục Tương Lạc không muốn đi cùng cô. Tùy ý qua loa một câu, cùng cô một đường đi ra ngoài. Thì đế vương dáng vẻ như vậy đã sớm sợ đến người không dám đến. Nàng vẻ mặt qua loa. Thái độ lãnh đạm. Y Thượng Vân đối với ghét bỏ của nàng cũng hiểu rõ. thi pháp tản đi ảo thuật của nàng, cũng học sự lạnh lùng của nàng. Trẫm cũng đi chơi một chút. Y Thượng Vân từng phất tay phá vỡ ảo thuật của Đại Tế Tư. A Lạc mới vào môn như vậy căn bản là điều chắc chắn. Nàng vừa phá vỡ như vậy, kinh sợ đến A Lạc. Nàng nhìn thấy bốn phía, cắn răng nói, ngài đây là cớ gì? Ngươi cùng đi với ta không? Trẫm cũng biết ảo thuật. Y Thượng Vân nhìn đứa trẻ thẹn quá thành giận, không tử tế cong cong khóe môi, tức giận đến Mục Tương Lạc sắc mặt trắng bệch. Cái gì gọi là cô cũng biết ảo thuật? Đế vương Bắc Chu linh lực chỉ đứng sau Đại Tế Tư, tựa hồ là không người nào có thể địch, làm sao sẽ không biết ảo thuật? Mục Tương Lạc lạnh mắt nhìn cô, nói trái lại, bệ hạ đi đi, ta không đi, ngươi có quyền lợi phản bác sao? Y Thượng Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp lôi cổ tay nàng đem người kéo ra ngoài. Hành động đột nhiên xuất hiện để Mục Tương Lạc quyền lợi cự tuyệt đều không có. Nàng bị ép vội và đi theo Y Thượng Vân. Nàng lảo đảo mấy bước, vội và nói, a nương, cố gắng nói chuyện, đi thì được rồi. Nghe được một câu xưng hô dễ nghe, Y Thượng Vân lúc này mới nguôi giận buông nàng ra, liếc nàng một cái. Người không phải không đi sao? Mục Tương Lạc, cô hôm nay chớ không phải uống nhầm thuốc rồi. Thất Tịch phối lộn thuốc cho cô rồi. Nàng cẩn thận mà dò xét một chút, lấy hết dũng khí hỏi một câu. Bệ hạ, đêm nay ngài uống thuốc rồi chưa? Y Thượng Vân chưa từng để ý tới nàng. Ngoài cung chuẩn bị xong xa mã, cô đi một bước lên xe trước, vén rèm xe lên nói với A Lạc. Ngươi không lên xe. Mục Tương Lạc luôn cảm thấy chỗ nào là lạ, ngoan ngoãn nói, ta đánh xe cho ngài, ngài ngồi là được rồi. Y Thượng Vân chưa từng để ý tới nàng nữa, khép mắt mà nghĩ, Mục Tương Lạc đánh đuổi phu xe, chính mình phất lên roi ngựa, đuổi xe ngựa xuất cung. Một lát sau bên trong buồng xe truyền ra thanh âm của Y Thượng Vân. Tại sao ngươi biết giá xe? Ta còn tưởng rằng sẽ lật xe. Ra bên ngoài. Tự nhiên là cái gì cũng biết. Bệ hạ đã từng rời nhà trốn đi, không phải cũng sẽ một tay chủ nghệ tốt? Mục Tương Lạc cười cười, sao giày đặt như chui qua. Ánh trăng sáng trong cũng không ngăn được từng trận ý lạnh, cũng không biết là hàn khí trong cơ thể hay là ý lạnh thấu xương ban đêm. Nàng thử cuộn lại đầu ngón tay, ý lạnh dường như từ đầu ngón tay ra ngoài, cũng không phải là nguyên cớ đêm rét. Tốc độ xe ngựa chậm dần rồi. Người bên trong xe đẩy ra cửa khoang xe, vô số ánh sao ánh vào rèm. Cô nhắc nhở nói, có lạnh hay không? Ta lạnh rồi. Bệ hạ giá xe sao? Mục Tương Lạc nói mang theo trào phúng, đối với lấy lòng của Y Thượng Vân không có cảm kích. Một lát sau, Y Thượng Vân đóng cửa xe, khôi phục như lúc ban đầu. Xe ngựa ở ngoài chợ đèn hoa dừng lại, đèn đuốc óng ánh, càng như sao tô điểm đêm tối. Bách tính càng là chen vai thích cánh, nhiệt tình không chút nào không chịu chiến loạn ảnh hưởng. Có lẽ bọn họ tin tưởng đế vương họ thờ phụng có thể quét sạch tất cả chướng ngại. Đế vương bọn họ không gì không làm được. Mục Tương Lạc nhảy xuống xe ngựa trước tiên. Phụ cận liền có bán đèn hoa. Nàng mua một chiếc, lòng bàn tay dán vào thành đèn mỏng như cánh ve. Ánh lửa sưởi ấm lòng bàn tay, từng chút một mồi lửa lan tràn đến trên da thịt. Đồng thời nàng nâng đèn đuốc, Y Thượng Vân đến gần, ánh mắt rơi vào trên hai tay của nàng. Cô muốn đưa tay đi đụng vào, ai biết tay vươn đến giữa không trung. Mục Tương Lạc thì nhấc chân đi về phía trước, miễn cưỡng dịch ra với cô. Sau chớp mắt, Y Thượng Vân nhìn chăm chú nhìn mờ u bàn tay của chính mình, khóe môi cong cong, trào phúng nở nụ cười. Danh con này lòng thì như một khối băng, làm sao đều là bịt không nóng. Chuyện của năm đó nàng vẫn là quên không được. Thời khắc nhớ tới, chuyện vừa hoàn thành. 1. Triều hư. 2. Toàn cầu xâm nhập. 3. Cô vợ mẹ tôi chọn. 4. Trùng sinh cua đổ phản diện bệnh kiều. Bắc Chu dân giàu nước mạnh, đã là cường thịnh trước nay chưa có. Hội hoa đăng hôm nay cũng có thật nhiều tài tử giai nhân kết bạn đồng hành. Mục Tương Lạc đi một mình phía trước, mắt nhìn thẳng, vừa nhìn chính là mất tập trung. Y Thượng Vân đi nhanh mấy bước đến phía trước nàng. Nàng còn nâng đèn, kỳ quái nói, người nâng nó làm chi? Ta không nâng nó, chẳng lẽ nâng bệ hạ? Ngữ khí của Mục Tương Lạc không được tốt, kích đến Y Thượng Vân không muốn phản ứng nàng. Cô đi qua mấy bước, dư quang quét nhìn sắc mặt trắng loáng của nàng, lại dừng lại, lập lại nói, ngươi lạnh sao? Chợ đèn hoa nhiều người khó có thể đi ra, hội hoa đăng náo nhiệt cũng không có thiếu quý tộc tới chơi. Hai người cũng không từng gây nên sự chú ý của người bên ngoài. Mục Tương Lạc ở thời điểm cô lặp lại câu hỏi phản ứng lại, đem đèn lồng thả xuống, nhiệt hơi mỏng cũng tản đi rồi. Nàng đem đèn lồng đưa cho Y Thượng Vân. Ta không lạnh, chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Y Thượng Vân thuận tay tiếp nhận. Địa phương vừa rồi A Lạc sở lạnh đến mức kinh người. Cô liếc nhìn một cái sau đó đi đến quán trà một bên. Nói, mệt rồi, uống tách trà, ngài không xem đèn sao? Mục Tương Lạc thức thời đi qua. Đây rốt cuộc là đến xem đèn, hay là thưởng thức trà? Tiểu nhị nhiệt tình chào mời hai người, đặc biệt chọn phòng riêng gần cửa sổ cho hai người. Bên trong thì sớm đốt lửa than. Hôm nay làm ăn tốt, phòng riêng sẽ không trống. Chủ quán không tiếc bạc, khách mời lui tới vừa bước vào phòng riêng sẽ cảm thụ ấm áp. Ấm áp như xuân, Mục Tương Lạc đi thong thả hai bước, thò đầu vào trong một chút trước. Vẻn vẹn một mình nàng trái lại không dám vào. Ai xem đèn xem đến uống trà. Mục Tương Lạc ti nói là xuất thân hoàng gia, trung quy lớn lên ở Thái Nhất Môn. Hiểu quy tắc, trong cử chỉ nhiều thêm mấy phần hào hiệp. Từ nhỏ đến lớn cũng không có người gò bó nàng. Nàng ngó giáo giác, Y Thượng Vân bị nàng huyên náo không có tính khí. Rất muốn đem chén trà cầm trong tay ném ra ngoài. Cô hơi khép mắt nhẫn nhịn. Nói, người ở ngoài cửa làm cái gì? Ta thì xem một chút. Mục Tương Lạc xê dịch bước chân đi vào. Chờ khi Y Thượng Vân trước mặt mới nói. Hôm nay ngài là xem đèn hay là thưởng thức trà? Không ra ngoài có thể ở trong cung uống. Hà tất đến quấy rối chuyện nàng. Y Thượng Vân nói. Chẳng qua là bồi ngươi ngắm đèn thôi. Ta lại cũng không phải là đứa nhỏ. Muốn ngài bồi ta ngắm đèn. Cũng không phải năm, 6 tuổi năm đó. Ra bên ngoài đi lạc không biết đường về nhà. Mục Tương Lạc tới gần lửa than ngồi xuống. Giữa lông mày đều là không kiên nhẫn. Hai tay đặt trên lửa than. Nhiệt ý thẩm thấu ra thịt. Mục Tương Lạc mím môi nhìn chăm chú ánh lửa trong chậu than. Nàng hơi thở ra. Xác thực không nên buổi tối ra ngoài. Nàng sưởi ấm. Y Thượng Vân liền ở một bên nhìn nàng. Lời châm chọc cũng coi như không có nghe. Dù sao chuyện năm đó vốn là cô sơ sẩy. Nước trà cay đắng, cô nhấp một ngụm thì để xuống. Hỏi, huyết ngọc ở bên trong cơ thể ngươi có dị dạng không? Không có gì, Mục Tương Lạc nói. Lời nàng nói ra khỏi miệng cũng không từng nghĩ qua. Hai tay hơi lửa đến đỏ chót. Lúc này nàng mới thu tay về, nâng lên nước trà uống một ngụm. Cau mày nói, không uống ngon. Vậy liền không uống. Ra ngoài xem thử. Y Thượng Vân đặt chén trà xuống, lạnh nhạt đứng dậy đi ra ngoài. Bản thân Mục Tương Lạc sưởi đến ấm áp, cũng không tính toán tâm tư bất định của cô, nhấc chân đi theo. Trên đường người đi đường nhiều, nàng sợ đi lạc, lặng lẽ kéo lại cổ tay cô, cẩn thận mà lấy lòng A Nương. Nàng lấy lòng cũng phải xem Y Thượng Vân có chịu hay không. Nàng mới vừa đụng vào da thịt Y Thượng Vân thì hất tay của nàng ra. Không cảm kích, Mục Tương Lạc chừng cô một cái. Thực sự là ngạo kiều. Trên đường bán rất nhiều đồ chơi nhỏ thời vụ. Mắt nàng nhìn thấy một người bán kẹo hình, lén lút mua hai cái. Nàng đem kẹo hình nhét trong tay Y Thượng Vân, nét mặt tươi cười như hoa. Ân cần nói, tức giận rồi ăn khối kẹo, cảm thấy ngọt thì sẽ không tức giận. Trăm lần thử trăm lần linh nghiệm. Ngài thử xem, Tam Điện Hạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trò đùa như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng. Y Thượng Vân không đi tiếp nhận kẹo hình. Cho dù nàng nhét qua cũng không nhận. Dáng dấp dầu muối không vào để Mục Tương Lạc đau đầu. Lý do cô tức giận là cái gì? Hết chương 109, cách chương.